Chương 3. 409 kinh bị. Mau đưa nàng chuyển nơi đó đi yên bình. Tiêu Mục không kịp cùng với các nàng ôn chuyện, chỉ một bên trống không thông đạo. Mấy người tự nhiên không thể ngăn ở lôi đài bậc thang miệng, miễn cho ảnh hưởng đến người khác lên đài so tài. Sẽ chỗ sợi thô đem đến một bên về sau, Tiêu Mục lập tức mở linh nhãn. Cẩn thận thay chỗ sợi thô đem bắt mạch, Tiêu Mục dùng linh nhãn, cẩn thận tra xét chỗ sợi thô trong cơ thể, nhưng gặp nàng huyền mạch bên trong, huyền lực tiêu hao tiếp cận 3/4 tình trạng, chỉ còn lại một bộ phận huyền lực. Mà bộ phận này huyền lực, lúc này lại quỷ dị bị bao khỏa tại một tầng màu đen chất lỏng ở trong. Một loại nóng độc chẳng những có thể để chúng độc người, cảm thấy ngũ tạng câu phần, dung lượng cũng đủ lớn, thậm chí còn có thể đảo tổn hại người bình thường huyền mạch. Huyền mạch một khi làm tổn thương, không có cách nào tu bổ hoặc là tái tạo huyền mạch, vậy đời này tử huyền sư con đường, cũng coi là đi chấm dứt. Dư Quế mấy người vây quanh ở tiểu gia hỏa bên người, lại cũng không dám xen vào nói, quay dày đến nàng trần trị. Tiêu Mục vừa lấy ra châm bao, liền gặp một tên sắc mặt nhăn nhó nam tử trung niên nổi trận lôi đình xông về phía trước, bắt lấy Dư Quế các nàng chính là một trận lửa giận cuồn cuộn giống to. Dư Quế ngươi như thế nào lĩnh đội vừa rồi tranh tài, rõ ràng liền có thể thắng. Các ngươi lại tại tranh tài còn không có kết thúc trước, liền tự tiện chạy xuống đài tới xếp học viện vinh dự ở chỗ nào. Minh Hà cơ lấy một đầu trống không linh dịch cái bình, nặng nghề mà hướng vị đạo sư kia trước mặt quăng ra. Ba suy một tiếng, cái bình tại đạo sư kia bên chân nổ tung. Ngươi tính là gì đạo sư thế mà đem độc dược cho học sinh ăn, hiện tại ăn xảy ra nhân mạng, ngươi cao hứng ngồi vào khu xảy ra chuyện như vậy. Một cách tự nhiên hấp dẫn học viện khác rất nhiều người ánh mắt. Đại gia ngay cả kịch liệt tranh tài đều không đi chú ý, nhao nhao đầy hứng thú nhìn về phía thiên tứ học viên mở xé học sinh cùng đạo sư. Đạo sư vậy mà tại quần áo học sinh dùng dược dịch bên trong tăng thêm độc dược, đây là cỡ nào kích thích người tin tức á? Trung niên đạo sư lúc này mặt, tự nhiên là đỏ bừng lên, mặt mo cơ hồ không nhịn được, nhìn chằm chằm Minh Hà liền tức giận răn dạy nói. Ngươi ăn nói linh tinh, cái gì không muốn bởi vì tranh tài đánh thua, liền thẹn quá hóa giận giận chó đánh mèo. Đạo sư của mình có phải là giận chó đánh mèo, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Một bên Trần Hàm Tư lạnh một gương mặt xinh đẹp nói nói, đại gia đem mới đạo sư cho dược dịch đều lấy ra đi. Trừ chỗ sợi thô uống một hớp ánh sáng ở ngoài, những người khác trên người dược dịch đều không động tới. Lúc này nghe được Trần Hàm Tư lời nói, những người còn lại đều đem trong túi dược dịch cho móc ra, bỏ vào Kiều Mục bên cạnh. Kiều Mục nhìn lướt qua, tiện tay cầm qua một bình, rút nắp bình thò tay tại miệng bình phẩy phẩy, hít hà, thanh âm bình thản không gợn sóng, rác rưởi hồi linh dược dịch một bình. Mỗi lần chỉ có thể hồi phục 1/10 linh lực, hồi phục hiệu quả kém vô cùng, trong đó tăng thêm hỏa đỏ độc, liều lượng trung đẳng, sẽ không làm tổn thương trong cơ thể linh mạch, nhưng có thể làm cho người dùng toàn thân như gặp liệt hỏa luyện ngục. Đau đớn khó nhịn. Đám người, vì lông cảm giác tiểu cô nương này bình bình đạm đạm ngữ điệu, nghe lọt vào trong thai cây ai chảo phúng đâu ảo giác sao, còn giác rưởi hồi linh dược dịch một bình có như thế đánh giá dược dịch sao. Đan sư nhóm có thể điều chế ra loại này hồi linh dược dịch đã coi như là muôn vàn khó khăn, trên thị trường NG như loại này hồi linh dược dịch, cũng không phải ngươi có tiền liền nhất định có thể mua được. Phần lớn đều là mỗi đại thế gia bên trong bồi dưỡng đan sư. Căn cứ chân quý phối phương điều chế mà ra tiểu cô nương như thế khinh bị bình này hồi linh dược dịch, khiến người ta cảm thấy tâm tình thập phần vi diệu a.